Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 18, cái gì gọi là nhân yêu? Góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, từng sợi dương quang vàng óng ánh rải vào bên trong nhà, đem Trọ Nghiên phòng nhuộm thành một màu vàng óng ánh, nhiệt độ dần ấm áp hẳn lên, đã tới. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trời trong nắng ấm. Dạ, nguyệt sắc bị ánh sáng chói chang đâm vào mắt có chút không thích, tâm bất cam. Tình bất nguyện mở mắt phản ứng đầu, tiên nhất định rằng tối hôm qua đã ôm Mỹ Nam ở bên cạnh ngủ cả đêm, kết quả bên cạnh rỗng tuếch chỉ còn lại trên giường đơn độc một mình. Dạ, nguyệt sắc mở to ánh mắt buồn ngủ mông lung, chu mỏ, kêu lớn. Đỗ Quyên, tiểu thư nhà em muốn rời giường. Đỗ Quyên đẩy cửa đi vào, nhìn tiểu thư nhà mình mặt trời lên cao mới rời giường. Mắt trợn trắng, tiểu thư quan gia người ta ai không dậy từ lúc gà vừa gáy. Tiếng đầu tiên, sáng chiều phụng dưỡng, luyện đàn, tập múa, luyện thư pháp. Cũng chỉ có tiểu thư nhà nàng có, thể nằm ngủ thẳng giấc đến bây giờ mới. Tỉnh, tiểu thư, tứ hoàng tử mời khách, tiểu thư có muốn đi hay không? Đỗ Quyên vừa cho Dạ Nguyệt Sắc mặc quần áo rửa mặt, vừa thử dò xét hỏi một chút. Không, đi, Dạ Nguyệt Sắc trả lời không chút do dự nào, dù buổi yến tiệc của tên nhân yêu chết tiệt ấy vui đến mức nào chăng nữa, nàng cũng không thèm đi cổng. Thêm bên trong còn có một con hồ ly tinh, nàng cũng không phải là muốn đến vườn thú nhìn động vật, đến buổi tiệc rửa hơi của hắn làm gì. Vậy, cũng tốt, Đỗ Quyên mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trước kia chỉ cần có tứ hoàng tử ở đâu tiểu thư dù có chen lấn đến vỡ đầu chảy máu cũng quyết đi. Cho được, không nghĩ tới hôm nay không đi, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không bị lão gia trách phạt rồi. Dạ, Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn Đỗ Quyên, lạnh lạnh nói một câu. Em cao hứng cái gì, bởi vì tứ hoàng tử chỉ đích danh không mời tiểu thư, Đỗ Quyên vui vẻ nói. Tiểu thư thật là thông suốt, nàng đã cảm thấy Cẩm Nguyệt Vương gia so với tứ hoàng tử đẹp mắt hơn nhiều, chỉ đích danh không mời nàng. Dạ Nguyệt Sắc khẽ hé mắt, ngay sau đó cười tà ác. Vậy nàng thật sự muốn đi, lúc nào thì đãi tiệc? Dạ Nguyệt Sắc không chút để ý hỏi, trong lòng lôi tên nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh ra. Mắng nhiếc không muốn nàng đi, nàng càng muốn đi. Chiều hôm nay, Đỗ Quyên vui sướng hồi đáp, không chút nào chú ý tới Dạ Nguyệt Sắc khác thường. Tốt lắm, ăn mặc cho bản tiểu thư xinh đẹp một chút. Dạ Nguyệt Sắc rất vui vẻ nói, Đỗ Quyên không nghi ngờ gì, cao hứng búi tóc kiều thịnh hành nhất hiện nay, chuẩn bị châm cài mà Dạ Nguyệt Sắc thích cắm vào trên đầu. Dạ Nguyệt Sắc cầm lấy ngọc châm xanh biếc trong tay Đỗ Quyên, nghiêng cắm ở trên búi tóc, không để ý tới Đỗ Quyên, vui sướng chạy đến tủ y phục chọn một cái quần lụa mỏng màu xanh nhạt. Động tác nhanh, thay đổi y phục lập tức xuất phủ. Tiểu thư đi đâu vậy? Đỗ Quyên nhất thời ủy khuất, không phải nói không đi tham gia buổi tiệc sao? Dạ, Nguyệt Sắc đi tới ngoài cửa mới nhớ tới, loại yến hội này đều phải có thiệp mời mới có thể đi vào, mắt Dạ Nguyệt Sắc chuyển một hướng, phủ vương thượng thư đi. Tới, cửa, phủ vương thượng thư, vương thương thư mặt đầy ẩn tình sâu xa nói với vương Duẫn, Duẫn chi, hôm nay tứ hoàng tử đãi, tiệc có mời rất nhiều danh môn tục nữ, tùy tiện chọn một người ai cũng tốt hơn. Nhiều so với con gái của Dạ tướng phủ, nếu con vẫn không chọn được, vậy cha không thể làm gì khác hơn là thay con làm chủ. Cha, góc chuyện audio.com. Sắc mặt Vương Duẫn có chút khó coi. Chuyện của con, tự con làm chủ. Nếu cha cứ tự ý ép buộc như thế, vậy con không thể làm gì khác hơn là xuất ra. Mặt Vương Thương Thư liền biến sắc, đây là đứa con độc nhất của ông đó. Ông vẫn còn muốn bế bổng cháu đích tôn, con gái lão hồ ly Dạ tướng gia kia, sinh phải yêu nhiệt gì thế này? Tốt nhất con cứ tự mình chọn lựa, cha không ép con, nhưng Dạ Nguyệt Sắc thì không. Được, nhi tử không phải là Dạ tiểu thư thì không lập gia đình. Vương Duẫn cũng là tính tình quật cường, mặt kiên định không nhường bước chút nào nhìn Vương Thương Thư. Dạ Nguyệt Sắc chạy tới liền nghe được Vương Duẫn thâm tình tỏ tình, nhìn bộ dáng Vương Duẫn đáng yêu như vậy, nhìn lại mặt của Vương Thương Thư có thể so với đáy nồi, thở dài, ai quá xinh đẹp thật không phải là lỗi của nàng. Hừ, Vương Thương Thư hừ lạnh một tiếng, đi vào cửa, trong đầu không ngừng lẩn quẩn. Phải làm sao miêu có thể để đứa con trai độc nhất của mình hồi tâm chuyển ý, khụ. Khụ, Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt Vương Duẫn, sắc mặt không phải là rất tốt, hò nhẹ hai tiếng, Vương Duẫn vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, sắc mặt lập tức chuyển biến, chuyện cao hứng nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói. Dạ tiểu thư, tiểu thư tới tìm Duẫn chi có chuyện gì? Dạ, Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng vừa mừng vừa kinh ngạc của Vương Duẫn, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, ngay sau đó bị nàng mãnh liệt an ủi đánh thẳng vào tan thành mây khói. Tiểu, Duẫn A, Dạ Nguyệt sắp ngượng ngùng nói. Ngươi xem thời tiết hôm nay. Thật tốt, ra ngoài đi dạo rồi thật đúng lúc. Tiểu, Thư muốn hẹn Duẫn Chi đi dạo sao? Vương Duẫn mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt, sắp khiến cảm giác áy náy của Dạ Nguyệt sắp thăng cấp lần nữa, nhưng Vương Duẫn lập tức nhíu mày một cái. Nhưng A Ảnh có mở tiệc. Không sao, ta bồi tiểu thư đi dạo. Đây, không phải là trọng sắc khinh bạn sao? Rõ rành rành trên mặt Dạ Nguyệt sắc thay. Vẻ mặt thất vọng, sâu kín nói. Ta thấy hay là lần sau đi, sao Duẫn Chi có thể là loại tiểu nhân trọng sắc khinh bạn đó. Chứ, trọng, sắc khinh bạn, Vương Duẫn khẽ cau lông mày xinh đẹp, dĩ nhiên không thể để cho. Dạ tiểu thư cảm thấy như vậy, nhưng nên làm như thế nào mới có kế sách lưỡng toàn đây, Vương Duẫn ngay sau đó cười một tiếng, đàn sơn không phải là địa phương thích hợp để đi dạo sao? Dạ, tiểu thư cùng đi với ta đến đàn sơn dự, tiệc thì được rồi, Vương Duẫn mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt sắc trong mắt. Ánh sao lấp lánh, nơi nơi ước mơ, cách chương.